Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn không có gì trong lãnh cung này, Khương Yến Thư tới đây ngược lại đã đặt hết đồ đạc. Rất nhiều cung nữ thái giám còn có không ít đồ gốm sứ. Ngay cả ván gỗ của lãnh cung cũng bị trải lên gấm lên mùa xuân đến hoa cỏ tươi tốt và muỗi. Cung nhân còn cẩn thận treo màn tre, ở góc tường đặt hương thơm. Lãnh cung đã không còn là lãnh cung kia nữa. Đãi ngộ này cũng khác nhau quá lớn đi. Muội muội, cố gắng bắt chuyện. Khương Yến Thư một mình ngồi trên ghế gỗ điêu khắc hoa đàn do nàng mang đến. Cả người tức giận, làm sao để ý tới thủ phạm cười đến hèn mọn trước mặt. Ai, lời nói như vậy lễ gặp mặt của ta cũng chỉ có thể miễn trước. Ninh Hiên làm bộ ở trong tủ quần áo mò mẫm một phen, cuối cùng đóng cửa tủ tay không lấy ra. Muội muội, ngừng, Khương Yến Thư trợn trắng mắt, ai thèm lễ gặp mặt của cô ta. Coi thường cô sao, ai, lời nói như vậy lễ gặp mặt của ta cũng chỉ có thể miễn trước. Ninh Hiên làm bộ ở trong tủ quần áo mò mẫm một phen, cuối cùng đóng cửa tủ tay không lấy ra. Ninh Hiên một lần nữa mở cửa tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một cây chiều bạch ngọc hạnh. Cánh hoa như ngọn băng, mấy tầng trùng trùng điệp nhẹ, từ lòng hoa lan tràn ra màu hồng nhạt, giống như son phấn trên mặt nữ nhi ra vậy. Liếc mắt một cái liền biết là chân phẩm có tiền cũng khó mua được, cài ở trên đầu nhất định có thể thêm vài phần màu sắc. Đây là Ninh Hiên vừa mới dùng 30 điểm tích lũy ở trong hệ thống đổi, phàm gian khó mua chân phẩm 30 điểm tích lũy là có thể đến tay. Khương Yến Thư là một người điêu ngạt, cũng là người biết hàng, liếc mắt một cái liền thích, đưa tay lấy, nào biết Ninh Hiên cầm tay đưa ra xa. Ngươi, Khương Yến Thư tức giận đến dậm chân, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia cũng bởi vì tức giận mà nhiễm một vòng ửng hồng. Vừa rồi muốn cho ngươi không cần, hiện tại ta không muốn cho. Ninh Hiên cầm cây châm tùy ý cắm lên đầu, châm siêu vẹo cũng đẹp như vậy. Quá đẹp, muốn nhiều hơn nữa. Cánh hoa như ngọn băng, mấy tầng nhẹ nhàng, từ trái tim hoa lan ra màu hồng nhạt, giống như son phấn trên mặt nữ nhi ra vậy. Ta bỏ tiền ra mua. Khương Yến Thư cắn môi đỏ, liếc mắt một cái liền biết là chân phẩm có tiền cũng khó mua được, mang ở trên đầu nhất định có thể thêm vài phần màu sắc. Cây châm này nếu đeo trên đầu muội muội nhất định có thể khiến muội muội mê muội như thủy tiên. Ninh Hiên lấy châm xuống thay cho Khương Yến Thư châm. Nhắm mắt lại ngửi nhẹ vào cổ Khương Yến Thư. Đẹp nhất không thể là con gái hương. Đây là Ninh Hiên vừa mới dùng 30 điểm tích lũy ở trong hệ thống đổi. Phàm gian khó mua chân phẩm 30 điểm tích lũy là có thể đến tay. Ngươi là đăng đồ tử. Động tác Khương Yến Thư gọi Ninh Hiên xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn môi tức giận mắng. A, tỷ muội ta và ngươi tương xứng, làm sao phân ra cái gì ta và ngươi? Ninh Hiên giơ tay ấn lên vai Khương Yến Thư, muội xem ta đều tặng châm cho muội rồi, muội muội ngươi liền nói cho ta biết, vì sao trong lãnh cung này không có gì, ngươi tới đây lại có nhiều thứ tốt như vậy. Hơi TH, ở trong lúc Ninh Hiên nói chuyện toàn bộ chiếu lên cổ Khương Yến Thư khiến người ta ngứa ngáy, Khương Yến Thư không thoải mái đẩy Ninh Hiên ra xa một chút. Cái này có cái gì kỳ quái, mấy thứ này đều là của hồi môn của ta. Hoàng đế này có phạt thế nào cũng không có khả năng đoạt của hồi môn của ta đi. Mạn phép được hỏi nhà của muội muội là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.